Chương 131, làm nào đó vận động đối thủ. 10 giây đồng hồ phía sau, Lưu Húc nở nụ cười, nói ra, tiểu muội muội, đừng đùa, đã khuya lắm rồi, đại sói xám e rằng đang chờ bắt ngươi đấy, nhà ngươi đại nhân cũng nhất định tại ra nóng lòng chờ, nếu như ngươi không muốn bị đánh đụng, hiện tại để ca ca tiễn ngươi về nhà, ok. Hắn lời nói thâm thía. Có phải hay không nhà ngươi có người bất tiện đâu? Nàng nhìn Lưu Húc con mắt hỏi. Không phải, ta một người. Lưu Húc lắc đầu. Tối hôm nay ta không phải muốn về nhà. Dừng trong chốc lát, nàng cúi đầu, xem cùng với chính mình chân tiêm nhỏ giọng nói. Ta đi. Nàng nói xong, xoay người đi liền. Chớ cái kia lên đi mở rộng cửa, bật đèn. Mời đến. Lưu Húc thả một đôi dép ở dưới chân của nàng. Nàng một bên vẫn nhìn gian phòng, một bên chậm rãi đi tới. Ta có thể thăm một chút sao? Đương nhiên. Lưu Húc tặng cái tùy tiện động tác. Nàng chung quanh xem, ngoa thất, chủ phòng, buồng vệ sinh, sân phơi. Ở trên sân thượng, có một cây mây bàn cùng một đôi ghế mây, nàng ở trên ghế mây ngồi xuống. Cố gắng chỉnh tề. Nàng gật đầu, nói ra, xem ra ngươi là một cái rất có quy luật nam nhân nha. Kỳ thực ta hôm nay mới dọn vào. Bất quá, cảm ơn mỹ nữ khẳng định, ta sẽ không ngừng cố gắng. Lưu Húc cầm thanh ti đưa cho nàng, ở một con khác trên ghế mây ngồi xuống. Trong trời đêm, đầy sao lóe lên. Nhà ngươi mặc dù không lớn, nhưng có thể nhìn ra được trang sức bố cục dùng cực kỳ nhiều tâm tư. Nàng thuận miệng phê bình, cho người cảm giác cực kỳ ấm áp, cực kỳ thư thái. Phải không? Lưu Húc liếc mắt, đều nói mình hôm nay mới dọn vào, lạp loại này ấm áp chỉ có nữ nhân có thể tạo nên tới, là bạn gái của ngươi sao? Nàng quay đầu nhìn hắn. Là vâng đúng. Nàng đâu du ngoạn đi. Cái gì địa phương nàng chỉ để lại một phong thư, viết thế giới lớn như vậy, nàng muốn đi xem, sau đó rồi rời đi. Nàng kia lúc nào trở về đâu không biết, ta ngươi vẫn thích lấy nàng, phải xin lỗi, e rằng ta không nên hỏi cái này. Không sao. Lưu Húc giọng nói bình tĩnh. Vậy ngươi nghĩ tới có người có thể thay thế nàng sao? Người nào nói, nữ nhân đều là tò mò động vật, lời này tuyệt không giả. Rất đa tình cảm giác không cách nào thay thế. Lưu Húc ngưỡng nhìn bầu trời, lời này ngược lại là rất có cảm xúc. Bất kể là nhị thứ nguyên vẫn là ba dê, mỗi một phần cảm tình đều là không thể thay thế. Cái kia ngươi đời này không tính sẽ tìm bạn gái sao? Cái này phút chốc, cảm giác được của nàng hồn nhiên. Lưu Húc nhìn nàng nở nụ cười. Đương nhiên không phải, ta sẽ lại đi tìm nữ bằng hữu, hơn nữa sẽ tìm rất nhiều nữ bằng hữu. Khanh khách, gạt người. Nếu như ta làm bạn gái của ngươi, ngươi cảm thấy sẽ thích hợp sao? Vẫn là mềm nhẹ được mấy thanh âm không thể nghe, nhưng ở Lưu Húc trong thai lại vô cùng rõ ràng. Nghe xong những lời này, sáo cú Lưu Hành nói, Lưu Húc cảm giác hổ cung chấn động, hắn kém chút thốt ra vậy thử xem thôi. Lưu Húc quay đầu, nhìn nàng. Tần Vũ Mặc dĩ nhiên nói phải làm bạn gái của mình, nàng là một cái màu tím nữ nhân. Quần áo màu tím, rất xứng đôi nàng, tóc tùy ý phi trên vai, không rất dài, nhưng rất có hình, trong đó có vài khó có thể phát giác tử sắc trọn nhiễm, tăng thêm mỹ cảm, nàng con mắt rất đen, mang theo sâu tử sắc, giống như một do nở dê hồ sâu, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sợ trong nháy mắt hãm sâu trong đó. Nàng mang thuần ví ra, suy hển tờ dạ đà dày, đây chỉ là Lưu Húc thấy, mỗi một món đều chống đỡ lên tặng tiểu hiền mấy tháng tiền lương, mà Tần Vũ Mặc chỉ là một đồ trang điểm công ty thành phần tri thức dân đi làm, những thứ này cũng đều là di chát mua cho nàng. Thế nhưng Lưu Húc biết, Tần Vũ Mặc không phải một cái vật chất nữ hài, thế nhưng mỗi một cô gái đều sẽ không cự tuyệt nam bằng hưu thỏa mãn chính mình vật chất truy cầu. Không phải sao? Tần Vũ Mặc tối hôm nay sở dĩ khác thường như vậy là bởi vì hắn cái kia không đáng tin cậy nam bằng hữu di chắc. Nguyên nhân sao làm nữ bằng hữu có thích hợp hay không ta không biết, nhưng có một chút nhất định sẽ thích hợp. Lưu Húc vẻ mặt nhìn nàng cười xấu xa. Cái gì? Nàng cảnh giác. Làm nào đó vận động đối thủ. Lưu Húc nói xong, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, tự tay trên vai của hắn dùng sức méo một cái, sang giọng, ngươi chán ghét ha ha đúng không? Đây mới là giữa bọn họ hẳn có tâm tình nha. Sau đó, bọn họ trầm mặc xuống. Yên lặng uống lấy bia trong tay, nào đó á muội bầu không khí kết sinh ra. Rốt cuộc, nàng nói, ta mệt nhọc ửng, ngươi chơ một chu tờ, ta đi giúp ngươi xả nước. Lưu Húc đứng lên. Không cần, ta hừng hực là được. Ô hát, vậy được rồi. Lưu Húc chuẩn bị xong tắm đồ đạc, nói cho nàng biết dùng nhiều chức năng trên kệ mới khăn mặt cùng khăn tắm. Nàng nói tiếng tạ ơn phía sau đi vào phòng tắm. Thủy tiếng vang lên tới, Lưu Húc ngồi vào sofa đánh mở tivi, chỉ thấy bóng dáng ở trước mắt lắc. Mà tâm tư thì chung quanh đi loạn. Lưu Húc đang nồng nhiệt nhìn TV, buồng vệ sinh truyền đến một tiếng hô hoán, uy, giúp một chuyện có thể chứ? Hắn đằng từ trên ghế xạ lỏn bắn lên tới, một cái đi giỏi lẻn đến cửa phòng vệ sinh, hỏi, chuyện gì ta muốn mời giúp ta trả lưng có thể chứ? Tần Vũ mặc nhu bên trong mang yêu kiểu thanh âm bắn chúng đứng ở lôi chỉ ranh giới Lưu Húc sau lưng. Đương nhiên có thể, ta trả lưng trả sát được khá tốt, có thể nói chuyên nghiệp vậy, ngươi còn không tiến vào OH. Khẽ run tay nắm cửa, Lưu Húc trở vận khí đẩy ra nó. Thủy dưới vòi hoa sen, Tần Vũ mặc đưa lưng về phía hắn, hai tay vây quanh ở gò đồng đảo trước. Lưu Húc hô hấp thúc cấp bách, nào chập mạch, thân thể như bị làm ma pháp động một cái cũng không thể động. Lo lắng cần gì phải, ai chưa từng thấy nữ nhân nha, Tần Vũ mặc hờn rồi. Lưu Húc một bên nuốt nước bọt vừa đi qua, nói ra, trước tiên đem thủy quan được không, nếu không ta sẽ bị ướt như vậy có chút lạnh. Tần Vũ mặc xoay đầu lại, nhìn Lưu Húc sáng giọng, ngươi sẽ không cởi quần áo ra sao?